Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phòng hộ đảo. Chương 258, phòng hộ đảo Hắc Thạch Bảo vị trí xác thực tốt. Xa xa liền thấy đường chân trời giáp nhau địa phương, xuất hiện từng cái khổng lồ sinh vật. Đây là một cái ước chừng hơn 20 mét to lớn sinh vật, phiêu phù ở trên mặt biển. Cơ hồ là một tòa tiểu đảo. Cũng bởi vậy nghe tiếng. Tám cấp động vật biển. Đảo quy. Hơn nữa liếc nhìn lại. Lại có 8 con. Không chỉ như thế. Đảo quy thân thể khổng lồ. Nhìn kỹ lại. Ở trước người bọn họ 100 mét địa phương. Cũng tất cả đều là cuồn cuộn màu trắng bọt sóng. Bên trong tất cả đều là dị thú. Chỉ là những cái này dị thú thực lực đều rất yếu. Giống như là bị đảo quy khu trục như nhau. Về phía trước ra sức bò sát. Này một đại ba dị thú. Chính là một cái loại nhỏ hải thú chiều. Mọi người sắc mặt lần nữa thay đổi. Liền Dương Bình. Lúc này khóe miệng đều có chút co quắp. Nghìn vạn đừng lại đây. Nghìn vạn đừng lại đây. Một sĩ binh ngay Tần Phong bên cạnh. Nắm chặt trong tay súng. Tựa hồ ở hướng thượng thiên cầu khẩn. Đáng tiếc là. Đối phương lại cũng không có như hắn ước nguyện. Thậm chí thẳng tắp theo hòn đảo này bên trong bơi lại. Rất nhanh. Này sóng dị thú liền xông lên bờ. Hắc Thạch Bảo rất cao. Thế nhưng nếu như dị thú không chút kiêng kỵ xông lên. Ai biết còn sẽ không xông lên Hắc Thạch Bảo. Sở dĩ biện pháp tốt nhất. Chính là đẩy lùi bọn họ. Dù sao. Dẫn đầu lên bờ. Kỳ thực đều là một ít gờ đoạn dị thú. Thình thịch, không biết ai dẫn đầu nổ súng. Đám người này bắt đầu bùm bùm phản kích. Muốn đem những cái này gờ đoạn hải thú đẩy lùi. Chỉ là, phía trước còn có khả năng ngăn cản. Tùy dị thú càng ngày càng nhiều. Liền đảo quy đều bò lên đảo nhỏ. Đảo quy quá lớn. Đây quả thực là trong chiến đấu tăng. Không sợ bất luận cái gì pháo hỏa. Tần khu trưởng, nên chúng ta xuất thủ. Dương Bình nhãn châu xoay động. Mở miệng nói, tốt, ta cũng nhìn, Dương đoàn trưởng đại triển thần uy. Ha ha, có thể không so được Tần khu trưởng. Hai người cho nhau thổi phồng. Những binh lính khác thấy cấp bách chết. Đương nhiên Tần Phong cũng không muốn cùng Dương Bình nét mực. Đã trong nháy mắt nhảy xuống Hắc Thạch Bảo. Hỏa diễm bôn tập, một đạo hỏa quang bao phủ Tần Phong. Giống như là hỏa tiễn như nhau. Tần Phong chớp mắt về phía trước cuồng sông. Đến 100 mét có hơn. Cùng so sánh, Dương Bình lại không có di động. Tượng mô tượng dạng lấy ra một cái cường đại tay pháo. Dương Bình là một cái thương giới giả. Đây mới là hắn mời Tần Phong xuất thủ nguyên nhân. Hắn núp ở phía sau. Căn bản không cần lo lắng sẽ làm bị thương hại đến mình. Tương phản, ở phía trước Tần Phong. Rất khả năng gặp phải nguy cơ. Quả nhiên. Tần Phong còn là mới vừa tới gần bên bờ. Một đoàn động vật biển liền rõ ràng cảm giác được cái này cùng bọn họ bất đồng chủng loại. Trên người không có một tia hải dương mùi hai chân sinh vật. Nhất thời lộ ra bọn họ răng cưa răng nanh. Ngao ô, động vật biển giống giận. Thủy triều thông thường đánh về phía Tần Phong. Một đường bị xua đuổi. Chúng nó cũng đói bụng đến phải quá chừng. Sẽ chờ có một bữa cơm no đủ. Có Tần Phong như vậy mỹ vị thực vật xuất hiện, tự nhiên là không thể lãng phí. Tần Phong khoát tay, một mảnh hỏa diễm thiêu đốt, địa ngục hỏa thảm, hỏa diễm tịch quyển bãi cát, cùng hải dương hoàn toàn khác nhau nhiệt độ, để những cái này động vật biển phát sinh kêu thê lương thảm thiết. G cấp F cấp sinh vật, trong nháy mắt hóa thành than cốc, đảo quy đồng dạng phát hiện Tần Phong. Phốc, to lớn cột nước phun hướng Tần Phong. Tần Phong lập tức tránh né, giơ tay lên cũng là một cái hỏa diễm xạ tuyến, đảo quy hơi di động hai sừng, to lớn thân thể đổi một cái phương vị, Tần Phong hỏa diễm xạ tuyến rơi vào đối phương trên vỏ rùa, còn nhảy ra vài cái tia lửa, lưu lại một phiến đen kịt, bên kia Dương Bình cũng phóng ra một đạo đạn pháo, chỉ là đạn pháo đánh vào đảo quy trên lưng, nổ tung một đạo hỏa quang. Sau đó nhưng cũng không có chút nào tác dụng. Nếu bàn về phòng ngự lực, đảo quy đều có thể so với được với thị cấp lồng bảo hộ. Bất quá, khổng lồ đảo quy to lớn đầu địa phương, cũng là nhược điểm, chỉ cần không bị đối phương tách ra, liền có thể giết chết. Chỉ là, đảo quy đồng dạng linh hoạt, mà lúc này, cảm thụ được Tần Phong đối với nó công kích, to lớn đảo quy ủng ủng xông Tần Phong leo đi, tốc độ bay mau, như vậy một cái quái vật lớn, thậm chí không cần bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần xông qua mở ra miệng to như chậu máu, cũng đủ để nghiền ép. Chỉ là Tần Phong thần sắc như cũ vô cùng bình tĩnh. A, vừa lúc thử một lần, ta mới chiêu. Tần Phong ý thức lực điều động, địa ngục nham tương, trên mặt đất, cường đại nhiệt độ cao hỏa diễm trong nháy mắt hòa tan mặt đất, hình thành chảy xuôi nham tương, trong nháy mắt sụp đổ, khổng lồ đảo quy cũng rơi vào trong đó, chỉ là cùng nước biển băng lãnh hoàn toàn bất đồng. Nóng rực nhiệt độ thâm nhập đảo quy xác ngoài nội bộ. Ô, đảo quy phát sinh gào thét. Theo chưa bao giờ gặp như vậy nhiệt độ. Đảo quy trong nháy mắt đã bị hòa tan. Tần Phong nắm chặt thời gian. Hỏa diễm bôn tập. Trong tay, to lớn thanh vương đao gần như luân thành một đường vòng cung. Hỏa diễm đao mang. Một đao tỏa ra hỏa diễm thật dài đao mang. Trong nháy mắt chém đứt đảo quy gào thét đầu. Lạch cạch. To lớn đầu rơi vào nham tương ở trong, chớp mắt chìm xuống, bị đốt cháy sạch sẽ. Tần Phong giải quyết một cái, rất nhanh lại giết hướng một hướng khác. Đảo quy thân thể khổng lồ, cũng ngăn cản bọn họ liên hợp. Tần Phong bào chế đúng cách, rất nhanh giết chết còn lại 7 cái đảo quy cự thú. Bãi cát gần như đều hòa tan thành một mảnh nham tương nơi. Ở trên đây, Tần Phong chính là vương giả. Hắc thạch bảo binh sĩ đều xem ngốc, kể cả Dương Bình, đều gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tần Phong quá mạnh mẽ, đảo quy như vậy sinh vật, dĩ nhiên đều hời hợt giết. Dương Bình phát hiện mình kế hoạch, có chút sai lầm, những người đó nói Tần Phong có thể ngăn cản Long Ngạc Thú Vương. Ta còn có chút không tin, xem ra hiện tại cục diện, muốn giết Tần Phong, hiển nhiên không hiện thực. Dương Bình nghĩ như vậy, đầu óc liền chuyển động. Tần Phong một mực trên bờ cát chiến đấu, đảo quy năng lượng thật mạnh, dù cho chỉ là phổ thông dị thú, đảo quy tử vong sau, Tần Phong dĩ nhiên cũng hấp thu năng lượng khổng lồ, thân thể đến là không có bao nhiêu tăng trưởng, lại cảm giác máu lưu động càng thêm có lực, tim đập thong thả, mỗi một lần, nhưng thật giống như là trùng kích cường đại lực lượng. Quy loại sinh vật không hổ là trường sinh bí quyết, thậm chí rất nhiều người giá cao treo giải thưởng quy loại dị thú huyết nhục. Có người nói có thể kéo dài thọ mệnh, mà quy loại thú tướng năng lượng hạch tâm, càng là vô giá. Tần Phong đến là có chút chờ mong. Bất quá nơi này hiển nhiên không khả năng xuất hiện đảo quy thú tướng hoặc là thú vương. Như vậy thực lực đảo quy thân thể thật sự là quá to lớn. Phòng hộ đảo chỗ nước cạn. Xác thực có thể loại bỏ rất nhiều sinh vật cường đại. Đảo quy nổi lên sau, không ngừng lại có sinh vật xuất hiện. Tần Phong bận rộn đánh chết, vô luận thực lực mạnh yếu, đều hóa thành năng lượng, bổ khuyết Tần Phong tự thân. Dương Bình thấy sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Vừa lúc đó, Dương Bình máy truyền tin phát sinh tích tích tích thanh âm. Hắn cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Bất quá rất nhanh che giấu đi qua. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Ly. Phát hiện Bạch Ly chán đến chết. Tựa hồ cũng không quan tâm Tần Phong chiến đấu. Dương Bình nhất thời tâm thần vừa truyền. Bạch cô nương, ta bên này còn có việc gấp. Sợ rằng phải đi trước một bước. Ta xem Tần khu trưởng một người liền có thể ứng phó. Người chuyển cáo một tiếng. Ta đi trước. Bạch Ly hắc lưu ly thông thường ánh mắt xem Dương Bình. Tựa hồ đem đối phương tất cả âm mưu đều xem thấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.